Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196: Rơi xuống đồ vật. Ngươi cho rằng tối hôm qua xông vào Vincent trong nhà cũng không phải là quái vật gì sao? Từ Billy nơi ở sau khi ra ngoài, Annie hỏi. Ngay từ đầu nghe hắn miêu tả, ta đích xác cũng tưởng rằng kia chiếc tàu ma trên đồ vật tìm đến hắn. Nhưng là tại đi chỗ ở của hắn nhìn qua sau, ta càng có khuynh hướng loại này cái nhìn. Trương Hằng đem trong tay vỏ sò đưa tới. Làm sao? Annie tiếp nhận nhìn hồi lâu không nhìn ra có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Loại này vỏ sò là phụ cận hải vực, tại Nassau trên bờ cát cực kỳ phổ biến. Người nói như vậy ta giống như cũng có chút ấn tượng. Harry có vẻ như liền nhặt được một đống cái đồ chơi này. Ta đại khái là không thể lý giải hắn yêu thích. Annie nói, còn có lân phiến. Trương Hằng đem lân phiến cũng đưa tới. Đây là kim cá đối vảy cá. Đồng dạng cũng là vùng biển này ngư dân thường xuyên bắt được loài cá một trong. Ngươi làm sao? Sao sẽ ngay cả loại chuyện này đều biết? Thiếu nữ tóc đỏ sợ hãi than. Ếch, ta đã từng nghiên cứu qua một đoạn loài cá. Đây không phải trọng điểm. Vòng thứ nhất phó bản kết thúc bên trong be từng dạy qua Trương Hằng. Một chút thường gặp dùng ăn cá. Hắn sau khi trở về cũng tại trên mạng tìm ít tài liệu. Hắn hiện tại có thể nhận ra cá chủng loại đã vượt qua 200 loại. Nhưng là chiếc thuyền kia không phải một mực tại du đãng sao? Sẽ xuất hiện tại phụ cận cũng không phải chuyện không thể nào. Ngươi nói không sai, Trương Hằng nói, cho nên ta về sau lại đi kiểm tra Vincent sân nhỏ. Hắn nói hắn một tuần tưới một lần nước, bên trong cuống lần trước giúp hắn tưới nước là 5 ngày trước. Ta hỏi bên trong cuống, đoạn thời gian gần nhất ở trên đảo không có vừa mới mưa. Hắn trong viện thổ địa cũng đã chứng minh điểm này, nhưng là có cùng một chỗ địa phương là ngoại lệ. A, tại nhìn thấy Vincent phòng ở sau ta vẫn đang suy nghĩ lúc trước hắn đã nói. Hắn nói nhìn thấy tên kia thời điểm nó tựa như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Quần áo một mực tại tích thủy, nhưng là Vincent phòng ở khoảng cách đường ven biển cũng không gần. Nếu như vật kia thật là đến từ biển cả chỗ sâu, cho dù là tại đêm khuya, nó từ bãi cát một đường đi tới vẫn như cũ muốn bốc lên không nhỏ phong hiểm. Mà lại trọng yếu nhất chính là dài như vậy, khoảng cách trên người nó mang nước biển cũng không thừa. Quá nhiều mới đúng, loại chuyện này là không có cách nào dùng thường thức để phán đoán a. Có khả năng hay không nó bị nguyền rủa. Vĩnh viễn bảo trì ngâm nước trạng thái. Ta khi còn bé giống như nghe nói qua một chút dạng này cố sự. Annie nhún vai. Ta cân nhắc đến ngươi nói khả năng. Nếu là như vậy, vậy hắn giọt nước trên người nhỏ xuống tốc độ hẳn là một mực không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế trong hoa viên có một cái góc bùn đất cùng địa phương khác khác biệt, phi thường ướt át. Ngươi hoài nghi có người đi đến nơi đó đem mình cố ý làm ướt. Về sau ở trên người dán lên vỏ sò cùng lân phiến, ngụy trang thành quái vật dáng vẻ, bò vào Vincent phòng ngủ tìm kiếm kia 3 quyển bút ký. Thế nhưng là vì cái gì? Hắn tại sao muốn làm như thế? Ngươi hỏi là hắn tại sao muốn tìm kiếm bút ký, vẫn là tại sao muốn ngụy trang thành cái dạng này? Nếu như là cái trước ta cũng không biết đáp án, nhưng sau một vấn đề cực kỳ hiển nhiên là bởi vì hắn lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Trương Hằng nói, ta sớm hẳn là nghĩ tới, ta kiểm tra đi lại với nhau chiếc thuyền kia trên mang về tất cả mọi thứ. Đều không có phát hiện dị thường, nhưng là trở về thời điểm chúng ta lại gặp phải phong bão. Cho tới bây giờ ta mới biết được ta rơi xuống cái gì. Cái gì? Kia một dương ngân khí cùng chiếc nhẫn dây chuyền cũng không phải là chúng ta mang về tất cả mọi thứ. Annie nhíu lông mày, lúc ấy lên thuyền bao quát ta tại bên trong có 7 người. Có người giấu giếm những người khác, còn cầm những vật khác. cũng là hắn chui vào Vincent gian phòng dự định trộm kia ba quyển bút ký. Trương Hằng nói, đây chính là vì cái gì trước đó tại Billy nhà ngươi không có đem cái này suy luận nói ra được. Nguyên nhân sao? Trương Hằng nhẹ gật đầu. Tối hôm qua hai người chúng ta cùng một chỗ. Có thể bài trừ, còn lại năm người cũng có thể. Ta không nghi ngờ hắn trung thành, nhưng là người kia khả năng không có ý thức được hắn cầm đồ vật nguy hiểm cỡ nào. Kia chiếc flag trên thuyền người cuối cùng cũng không có. Rất có thể liền cùng món đồ kia có quan hệ. Cũng may phạm vi hiện tại đã co lại đến rất nhỏ. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần từng bước điều tra liền tốt. Có lẽ không cần phiền toái. Như vậy, Annie nói, ta đại khái đoán được người kia là ai. Lúc ấy trên thuyền trên cơ bản đều là hai người một tổ tại hoạt động. Muốn gạt một người khác giấu lại đồ vật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cùng tái tư khi đó ngay tại ngươi tầng dưới kiểm tra kho hàng. Nhưng là về sau ta nghe được ngươi xô cửa thanh âm. Cho là ngươi bên kia xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Liền chạy đi lên. Trong một thời gian ngắn đó tái tư một người nơi đó. Nếu có người có thể giấu giếm những người khác giấu lại thứ gì. Vậy cũng chỉ có hắn. Mà lại về sau tại nhìn thấy hắn là trên bom thuyền. Cái kia một lát tỉnh thần nhìn có chút hoảng hốt. Bất quá mọi người ngay lúc đó trạng thái đều không phải cực kỳ tốt. Ta cũng không nghĩ nhiều. Trở về trên đường gặp được phong bạo thời điểm hắn đang làm gì? Trương Hằng hỏi, ta không có gặp hắn. Khi đó đến phiên hắn nghỉ ngơi. Hắn không trên bom thuyền. Bất quá ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại. Đợi buổi tối lúc ăn cơm ta lại nhìn thấy hắn. Phát hiện trên mặt của hắn thanh cùng một chỗ. Ta hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Hắn nói với ta mình không cẩn thận té. Thiếu nữ tóc đỏ nói. Trên thuyền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư đấu. Nhưng ta đích xác nghe nói có ít người không phải cực kỳ thủ quy củ. Chúng ta dù sao cũng là mới thuyền. Người cũng là gần nhất mới chiêu. Mỗi lần cập bờ đều sẽ bổ sung lại nhóm nhân thủ thứ nhất. Có ít người ở giữa lẫn nhau nhận biết. Có đôi khi ở trên trước thuyền liền có chút ân oán. Tái tư là nhóm đầu tiên lên thuyền người. Hắn vừa kết hôn không lâu. Người là hắn từ kỹ trong nội viện chuộc ra. Nghe nói quan hệ bọn hắn không sai. Bất quá những người khác nơi đó khó tránh khỏi sẽ có một ít lời đàm tiếu. Người biết hắn ở tại nơi này sao? Ta không biết. Bất quá ta biết có người khẳng định biết. Annie tìm được một cái khác tên là Son Hải Tặc. Cái sau tại Hàn Nha Hiệu mắc lừa pháo thủ. Hắn cùng tái tư quan hệ không tệ. Hai người trước đó từng tại cùng một trên chiếc thuyền này cộng sự. Ở trên đảo cũng thường xuyên cùng đi tìm thú vui. Son quả nhiên biết tái tư nơi ở. Mang theo hai người đi tới. Nhưng mà tới đó sau lại phát hiện trong cửa ngoài cửa ngược lại chỗ đống đều là đồ dùng trong nhà. Tái tư từ một con tủ quần áo sau nhô đầu ra. Nhìn thấy ba người thần sắc có chút ngoài ý muốn. Nhất là tại nhìn thấy Trương Hằng sau trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối. Bất quá rất nhanh liền che giấu. Thật có lỗi, ta ngay tại chuẩn bị dọn nhà. Son nghe vậy sững sờ. Sau đó vui vẻ nói, không tệ lắm, vừa đã kết hôn liền lại chuyển nhà mới. Bất quá ngươi làm sao không gọi ta hỗ trợ. Dù sao cũng không có nhiều đồ vật, liền không làm phiền ngươi. Tái tư nói, về sau hắn lại nhìn về phía Trương Hằng cùng Annie. Hôm nay ta bên này khả năng có chút không tiện lắm. Thuyền trưởng ngươi có thể ngày mai lại đến sao? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.